20 điểm cường độ linh hồn, khó coi, thật khó coi. Ninh Thư cảm thấy nếu là linh hồn trước kia của cô, khẳng định không chỉ 20 điểm. Ai, hảo hán không nhắc chuyện đã qua. Hệ thống trầm mặc một chút, tương đương với linh hồn cô lúc trở thành nhiệm vụ giả trung cấp. Vị diện cao cấp, vị diện siêu cấp củng cố bằng pháp tắc, với trạng thái linh hồn bây giờ của cô, lúc truyền tống sẽ rất khó chịu. Hơn nữa, linh hồn cô quá yếu, dễ bị cảm xúc còn lại của thân thể khống chế. Hệ thống nói. Ninh Thư lau mặt, đã rất lâu rồi cô không bị cảm xúc còn lại của thân thể ảnh hưởng. Giờ não cô không theo kịp. Dùng nhiều lực linh hồn như vậy để đổi lấy cơ hội tiến vào không gian pháp tắc. Nếu từ bỏ nhiệm vụ thí luyện siêu cấp, cô sẽ vĩnh viễn mất đi cơ hội tiến vào không gian pháp tắc để lĩnh ngộ pháp tắc. Nói tóm lại, có được có mất. Ninh Thư hỏi hệ thống, mày cảm thấy tao sẽ lĩnh ngộ được pháp tắc gì trước? Cô khỏi cần ôm mộng, tốt nhất có pháp tắc thời gian và không gian, người có thể hiểu được loại pháp tắc này không nhiều, lực sát thương lớn nhưng rất khó lĩnh ngộ. Trong 10 vạn nhiệm vụ giả chưa chắc đã có một người hiểu được. Trước lĩnh ngộ mấy pháp tắc như thủy hỏa, những pháp tắc này có thể giải quyết một số chuyện cơ bản, chẳng hạn như đốt lửa uống nước không cần lo. Ninh Thư trầm mặc. Không có ai là không muốn lĩnh ngộ pháp tắc cao cấp, nhưng pháp tắc kim mộc thủy hỏa thổ cũng không hề đơn giản, không phải nói hiểu là có thể hiểu được ngay. Thanh âm hệ thống mang theo khinh thường, không nên coi thường bất cứ pháp tắc gì. Ninh Thư gãi gãi đầu, vậy đến thủy thành đi. Trước lĩnh ngộ pháp tắc thủy, nước là khó lường nhất, trạng thái không cố định, thể lỏng, thể khí, biến ảo vô cùng. Hơn nữa nước còn chia rất nhiều loại, nhẹ nặng đủ loại nước, đủ loại đặc tính. Ninh Thư cảm thấy nếu có thể khống chế pháp tắc thủy, về sau ở sa mạc không có nước uống cũng có thể làm chút nước uống, không chết được. Ninh Thư đứng ở cửa thông đạo, trong quá trình truyền tống, Ninh Thư cảm giác khó chịu cực kỳ. Linh hồn quá yếu, nếu là trước đây thì thời gian đi chỉ như cái chớp mắt, còn giờ Ninh Thư cảm giác mình như cục bột, bị người nắn tới nắn đi. Chờ đến khi đứng trên nền đá xanh rồi, Ninh Thư cảm thấy hơi hụt, thân thể như bị đào rỗng. Ninh Thư nhìn không gian xung quanh, thủy thành và thời gian thành bố trí giống nhau như đúc. Ninh Thư còn tưởng rằng mình tới nhầm thời gian thành. Trên phiến đá xanh có pháp tắc rất nhỏ, Ninh Thư dẫm lên, cảm giác như dẫm phải nước. Linh hồn của cô cũng trở nên ẩm ướt vô cùng. Ninh Thư thấy thủy thành này vô cùng ẩm, khiến linh hồn đều nhiễm phải hơi nước. Giống như ra mồ hôi giữa mùa hè, mồ hôi tuôn không ngừng dính nhấp cả người. Khó chịu. Ninh Thư nhìn linh hồn đi lướt qua cô, linh hồn bọn họ đều vô cùng kiên cường dẻo dai, có một số người nhìn rất giống người thật. Hẳn là nhiệm vụ giả siêu cấp rất cường đại. Ninh Thư yếu nhất, hấp dẫn không ít ánh mắt nhìn đến. Có thể đi vào nơi này đều là nhiệm vụ giả siêu cấp, đoán chừng là linh hồn Ninh Thư quá yếu, có thể xuất hiện ở đây khiến người ta cảm thấy rất kinh ngạc. Ninh Thư nhìn chằm chằm linh hồn suy yếu của mình, dự định tới quán rượu ăn một chút gì trước. Đồ trong quán rượu rất đắt, không giống như không gian ảo có thể sử dụng tích phân mua rất nhiều đồ. Đồ ở đây vừa ít vừa quý, đều là dùng công đức và lực tín ngưỡng để trả. Ninh Thư gọi mấy món có thể giúp linh hồn mạnh hơn. Nhìn chỉ như một bát bánh kem giấy, lại mẹ nó mất 15 lực tín ngưỡng. Ninh Thư cạn lời, gian thương, cảm giác thế giới này tràn ngập ác ý. Ninh Thư ung dung lấy nhĩa chậm rãi ăn điểm tâm, nhìn người xung quanh, những người này đều đến lĩnh ngộ pháp tắc thủy. Ninh Thư không ra khỏi thành, đi ra ngoài khẳng định sẽ bị pháp tắc thủy tiêu diệt. Ninh Thư ngồi ở gần cửa sổ trong quán rượu, cảm giác pháp tắc dưới chân dao động, chỉ mới là pháp tắc trong thành cô đã không chịu nổi. Chưa nói đến lĩnh ngộ, chống đỡ được những pháp tắc này hay không cũng không biết. Ninh Thư cảm giác có nước vô hình chảy lên bàn chân mình, sau đó là mắt cá chân, cẳng chân sau, đầu gối, bên hông. Rõ ràng không có nước, nhưng Ninh Thư lại cảm thấy nước đang bao phủ linh hồn cô, đã dâng lên đến ngực. Chậm rãi dâng đến cổ. Trong lòng Ninh Thư không tự chủ sinh ra khủng hoảng sắp chết đuối. Ninh Thư thậm chí không khống chế được bản năng muốn đứng dậy. Nhưng nước chỉ dâng lên đến miệng mũi, không qua đỉnh đầu cô. Rõ ràng là trạng thái linh hồn, thế nhưng Ninh Thư lại cảm giác bản thân sắp bị chết đuối, không thể hít thở. Cô sắp chết đuối, linh hồn nặng nề như bị thứ gì kéo xuống. Rất thống khổ, vô cùng thống khổ, Ninh Thư cảm giác linh hồn của mình sắp hóa thành nước luôn. Ninh Thư nhìn vẻ mặt những người khác đều như thường, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, không có một chút khác thường. Cố gắng chịu đựng, muốn lĩnh ngộ pháp tắc thủy thì nhất định phải thích ứng nó trước, hóa mình thành nước mới có thể cảm nhận nước, hệ thống nói. Ninh Thư vừa định để hệ thống truyền tống trở về, cô hiện tại không có sức mạnh, giống như người bình thường sắp sửa chết đuối. Nghe hệ thống nói vậy, Ninh Thư chỉ có thể cắn răng kiên trì, phổi trướng đau như muốn nổ tung. Ninh Thư chịu đựng đến khi đầu óc mơ hồ, gục xuống bàn mất ý thức. Ninh Thư ngủ rất thoải mái, lơ lửng, ấm áp lại dễ chịu. Lúc Ninh Thư tỉnh lại, cảm giác hít thở không thông đã biến mất. Ninh Thư thở dài một hơi, lòng còn sợ hãi, rất bất lực, rất tuyệt vọng, cả người dễ chịu hơn nhiều, cảm giác dính dính hồ hồ cũng hết. Linh hồn rất nhẹ nhàng khoan khoái. Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Ninh Thư hỏi hệ thống. Hệ thống nói, đây chỉ là một chút xíu, cực kỳ bé nhỏ, lực lượng pháp tắc không đáng kể, nếu ngay cả điểm này cũng không thể thích ứng, vậy thì khỏi nói chuyện rời thành lĩnh ngộ pháp tắc thủy đi. Trên cơ bản mỗi người đến đây lần đầu tiên đều sẽ cảm nhận một chút cảm giác chết đuối, có ít người có thể kiên trì, có ít người không thể kiên trì mà thôi. Vạn sự khởi đầu nan, Ninh Thư cảm thấy đường thật dài. Đây vẫn chỉ là trong thành, ngoài thành còn có lực lượng pháp tắc mãnh liệt hơn, trong nháy mắt là có thể bao phủ cô. Bên trong pháp tắc thủy còn không kiên trì được, không thích ứng được, càng đừng nói khống chế pháp tắc. Chỉ là một pháp tắc thủy đã thế, chớ nói chi là thời gian cao cấp và pháp tắc không gian. Ninh Thư ôm đầu, ông trời ơi! Lĩnh ngộ loại vật này đều phải dựa vào thiên phú, có vài người chỉ một chút là đã ngộ đạo, nhanh hơn người khác đến mấy vạn năm mấy chục vạn năm. Thật là một chuyện làm người ta tuyệt vọng. Khó trách Mai Tử Khanh trở thành nhiệm vụ giả siêu cấp trước cô, đến giờ vẫn còn chưa thể khống chế pháp tắc thủy. Mẹ kiếp, tâm tình không tốt, Ninh Thư lại gọi điểm tâm, bỏ ra 30 lực tín ngưỡng mua hai phần bánh ngọt. Lĩnh ngộ loại vật này không phải dựa vào nỗ lực là được, coi như có nghĩ nát óc cũng không xong. Ninh Thư đến quỳ những nhiệm vụ giả có thể lĩnh ngộ pháp tắc luôn. Ninh Thư dùng nĩa ăn bánh ngọt ổn định lại tâm trạng, loại chuyện này không thể vội được. Hiểu được pháp tắc không phải chuyện ngày một ngày hai, một ngày hiểu không được, cô còn có vô tận sinh mệnh, chỉ cần không bị xóa bỏ. Ninh Thư không vội tí nào, thả lỏng tâm trạng mới quan trọng. Đâu thể một bước lên trời. Hôm nay xem như có chút kiến thức tổng quát về pháp tắc, à, chưa tính cái đã thấy thì cũng thật sự cảm nhận được một phần vạn trong sức mạnh. Ninh Thư ăn xong bánh trên bàn, nói với hệ thống, chúng ta về đi. Ninh Thư lại như cục bột bị bóp tới lui, về tới không gian hệ thống. Ninh Thư đổi tích cốc đan, nước với thuốc từ hệ thống thương thành. Ninh Thư nhìn viên thuốc tròn trịa trong tay, mấy cái này do người làm ra. Ninh Thư nhìn hàng hóa trong hệ thống thương thành, rất nhiều sản phẩm, từ nhỏ là ghế sofa cho đến lớn là giao dịch vị diện không gian. Đây đều là người tạo ra. Ninh Thư càng nghĩ vậy càng cảm thấy Cung Dung không có khả năng vào luân hồi, quá lắm là bị hợp nhất thì sao đậu má. Đổi mấy thứ cần thiết, Ninh Thư lại đổi một cuốn sách từ giá sách, sau đó rút ra một quyển. Ninh Thư thích đọc loại sách này bởi vì đã cũ nên bị bỏ đi, sau đó được gom lại. Trên sách vẫn còn một vài bút tích của người. Một vài nội dung còn rất có lợi với Ninh Thư. Bây giờ trí nhớ của Ninh Thư tăng lên rất tốt, lần đầu chưa nhớ được thì lần thứ hai sẽ nhớ. Ninh Thư đặt hết sách lên kệ, sau đó hít một hơi thật sâu, sảng khoái nói, ta muốn đi làm nhiệm vụ. Làm nhiệm vụ, tìm căn nguyên thế giới, sau đó lĩnh ngộ pháp tắc. Ninh Thư cưới đến mặt mày cong cong, cuộc sống phong phú quá mà. Một ngày nào đó, cô có thể hiểu được pháp tắc, có thể xây dựng thế giới, trở thành cường giả. Ninh Thư không muốn làm chủ vận mệnh của người khác mà phải làm chủ vận mệnh của chính mình. Cô muốn sống thì sống, muốn chết thì chết. Chứ không phải kẻ khác muốn cô chết, cô muốn sống thì cũng bị kẻ khác làm cho chết. Được, hệ thống nói, chắc là linh hồn châu cũng sắp dung hợp xong rồi, không bao lâu nữa là cô có thể nhìn thấy người ủy thác. Ninh Thư nhìn lỗ đen nhỏ trên trường, đã rất nhỏ, sắp dung hợp hoàn toàn. Bây giờ tiến vào nhiệm vụ, hệ thống vừa dứt lời Ninh Thư lập tức biến mất khỏi không gian hệ thống. Đậu, quên hỏi cô ta có làm nhiệm vụ hệ thống hay không rồi, hệ thống tức giận nói. Ninh Thư cảm giác mình nhập vào trong một cơ thể. Khi tỉnh lại cô cảm thấy đầu cực kỳ đau, giờ phút này đang ngồi trước màn hình máy tính. Trong máy tính còn mở văn kiện, chắc đang làm báo cáo công việc. Ninh Thư vuốt mi tâm, nhức đầu ghê. Lúc Ninh Thư từ ghế đứng dậy, chân yếu tới mức như đi trên bông. Ninh Thư rót nước từ ấm đun nước, uống nước cảm thấy đỡ hơn, hướng vào phòng thả người xuống giường mới dễ chịu hơn chút. Ninh Thư chống đỡ cả người nặng nề, ngồi khoanh chân trên giường bắt đầu tu luyện, sau đó tiếp thu kịch bản. Lúc đầu Ninh Thư vừa nhận kịch bản vừa tu luyện, nhưng vừa nhận kịch bản xong Ninh Thư trực tiếp hóa đá. Ngu người há mồm. Thế giới này Ninh Thư chưa từng gặp bao giờ, cho dù Ninh Thư kiến thức rộng rãi, cảm thấy mình đã từng trải hết thế gian. Nhưng mà thế giới này vẫn khiến tam quan Ninh Thư bay màu. Ừm, người ủy thác tên là Đoạn Tuyết, là một nhân viên văn phòng, đêm qua vẫn còn thức đêm làm sổ sách. Thức đêm nên sức khỏe hơi yếu. Đoạn Tuyết chỉ là một phần tử trong thế giới này, nhưng thế giới này khá là hiếm có với Mạn mà. Còn Mạn tới level nào, Ninh Thư trầm mặc. Ninh Thư không cách nào nói nổi. Từ Hồng Viễn là một gã lập trình viên, nhân vật chính của thế giới này là con, nòng nọc nhỏ của Từ Hồng Viễn. Không sai, nòng nọc nhỏ. Từ Hồng Viễn là một con cún độc thân, sắp 30 tuổi, dáng dấp thì cũng không xuất chúng, nhưng cũng không xấu đến mức khiến người người oán trách. Một ngày đi quyên góp tinh trùng thì bị bác sĩ nói gã không đủ tiêu chuẩn quyên tinh. Từ Hồng Viễn lúc ấy rất tức giận, gã có thể tuốt có thể trịch, sao lại không đủ tiêu chuẩn được. Bác sĩ dẫn Từ Hồng Viễn đi xem nòng nọc nhỏ của đàn ông khác có bao nhiêu hoạt bát, bơi qua bơi lại, vui vẻ tràn đầy sức sống. Lại nhìn gã, một con hai con, mà dáng vẻ lại thoi thóp, sắp tèo rồi. Từ Hồng Viễn cạn lời. Trước giờ không biết mình bị chứng bệnh vô tinh. Từ Hồng Viễn gãi đầu, làm sao giờ, gã còn muốn nối dõi tông đường nữa đó, còn muốn cưới vợ, muốn con cung phụng tận giường nữa. Căn cứ vào nghiên cứu khoa học, bác sĩ nói gần đây có ra một loại thuốc, có điều chỉ mới chế ra, không biết uống vào có tác dụng phụ không. Nhưng nó khiến cho nòng nọc nhỏ có sức sống, gia tăng số lượng nòng nọc nhỏ. Từ Hồng Viễn quyết định uống hết. Hai ngày sau đó, Từ Hồng Viễn cảm thấy nhức hết cả bi, thật là nhức hết cả bi. Hơn nữa, chỉ cần nhìn thấy cảnh tượng sắc là thằng nhỏ của Từ Hồng Viễn không kiểm soát nổi, bi càng đau. Trên tàu điện ngầm nhìn thấy khe ngực của người đẹp, nhìn thấy em đồng nghiệp mới tới công ty điện nước đầy đủ, bi nhức ơi là nhức. Từ Hồng Viễn vội vàng đi tìm bác sĩ nói, khó chịu thì cứ tuốt đi, tiện thể đưa cho Từ Hồng Viễn một quyển tạp chí không thể miêu tả để gã dùng. Từ Hồng Viễn vào nhà vệ sinh tuốt, sau đó hét lên một tiếng chói tai thảm thiết. Bác sĩ đi vào xem, Từ Hồng Viễn đưa chén cho bác sĩ. Bác sĩ xem xét, sợ đến mức quăng cả chén, một con nòng nọc cỡ ngón tay đang gật gù đắc ý trên mặt đất. Bác sĩ một cước dẫm lên nòng nọc nhỏ, bẹp một tiếng, nòng nọc nhỏ nát bét, dịch trắng bắn tung tóe. Tôi phải đi nghiên cứu một chút, phòng trừng thuốc này dược tính quá mạnh nên nó mới lớn như thế. Vụ này cũng coi như xong, Từ Hồng Viễn bắt đầu đi xem mắt là một cô gái đẹp. Đúng quần Từ Hồng Viễn lại nhô lên, lại đưa cô gái về nhà, thực sự không nhịn nổi chạy vào nhà vệ sinh cô này. Phát tiết một trận xong, ào ra một con nòng nọc nhỏ. Con nòng nọc nhỏ này lúc đầu lớn cỡ một ngón tay, sau lại cỡ nắm đấm. Từ Hồng Viễn thất kinh bắt lấy nòng nọc nhỏ ném nó vào bồn cầu. Kết quả cái thứ này càng dài càng lớn, lập tức đẩy bật cả nắp. Nòng nọc nhỏ màu trắng, còn có răng nanh dài nhọn hoắc, mọc ra con mắt, chính là quái vật đó. Vọt thẳng khỏi nhà vệ sinh, bơi lội trên mặt đất. Nhìn thấy con quái vật này, cô gái sợ muốn chết, ngồi sụp xuống đất. Nhưng con nòng nọc nhỏ bơi lội chui vào giữa hai chân của cô gái. Một con nòng nọc nhỏ hình cầu có chân chui vào cơ thể phụ nữ. Cảnh tượng này thật sự là vừa buồn nôn vừa đáng sợ. Còn may Từ Hồng Viễn tay mắt lanh lẹ túm lấy đuôi nòng nọc nhỏ, kéo nó ra ném ra ngoài cửa sổ. Sau đó con dị hình này lắc lư đi giết người trong thành phố. Mục tiêu của con tinh trùng khổng lồ này chính là thụ tinh, phương thức công kích chính là chui vào cơ thể nữ giới làm sao có thể tiếp nhận. Quả là buồn nôn. Vốn muốn nói thêm chút, thôi đủ rồi. Cái dị hình này càng lúc càng lớn, biến thành quái vật khổng lồ, giết người, phá hỏng thành thị, chỗ nó đi đến đều biến thành phế tích. Dị hình lao thẳng qua thành phố này, nhìn thấy phụ nữ thì sẽ chui vào chân họ, há miệng nuốt cả người vào. Đoạn Tuyết là một phần trong thành phố này, dị hình trắng trợn phá hủy thành phố, Đoạn Tuyết cũng không thể may mắn thoát khỏi. Cái đồ chơi này chui vào hai chân, Đoạn Tuyết lại là phụ nữ. Khó có thể tưởng tượng bị thứ này từ phía dưới chui vào cơ thể. Cái này thật đúng là người ngồi trong nhà, họa từ trên trời rơi xuống. Người ủy thác Đoạn Tuyết cũng là em gái có chí hướng, công việc nhọc nhằn cực khổ, thức đêm tiêu hao sức khỏe cũng vì muốn mua một căn nhà trong thành phố. Thật vất vả mới góp đủ tiền đặt cọc, sau đó đúng là không cam lòng mà. Chuyện này cũng không thể nói ai sai, nòng nọc nhỏ của Từ Hồng Viễn bị biến dị do thuốc, hắn cũng không ngờ mọi chuyện sẽ thành như vậy. Nhưng thành phố bị phá hủy, có rất nhiều người chết, kinh tế tổn thất nghiêm trọng. Ninh Thư cũng hoài nghi mình chui nhầm vào một giấc mơ, hoang đường lại. Hương Diễm, vì kích thích cảm quan giấc mộng. Nếu không thì tại sao tình huống này lại có thể xuất hiện? Người ủy thác không có cách nào giải quyết dị hình, càng không có biện pháp nào sống sót tránh khỏi tai nạn này. Coi như cuối cùng chính phủ cũng có vũ khí cường đại phá hủy, đó cũng là bởi vì cái thứ này tạo thành tổn thất to lớn, rất nhiều người đã chết, bao gồm người ủy thác. Trong lòng người ủy thác đau cho số tiền trong thẻ của mình, tiền cô ấy đặt cọc. Nhà của cô ấy, mục tiêu phấn đấu cả đời chính là muốn cắm rễ ở cái thành phố phồn hoa này, có một nơi thuộc về mình. Gân xanh trên trán Ninh Thư nảy lên, thức một đêm nên đầu đau ghê. Ninh Thư dứt khoát lục ngăn kéo tủ đầu giường lấy hai viên thuốc giảm đau ra uống. Tính toán thời gian, bây giờ chắc Từ Hồng Viễn đã uống thuốc rồi. Mặc dù Từ Hồng Viễn không cố ý, nhưng lại tạo thành tình huống như thế. Cuối cùng khiến người ta hết nói nổi là Từ Hồng Viễn cùng cô gái tin tưởng yêu nhau, còn rất hạnh phúc. Hai, không biết nên nói thế nào. Tâm nguyện là phải sống sót. Tâm nguyện mua nhà đúng là chấp nhất mà. Ninh Thư ngồi xếp bằng, hai tay kết ấn bố trí một cái tụ dương trận quanh giường bắt đầu hấp thụ lực hỏa dương. Vị diện bây giờ ít linh khí, Ninh Thư chỉ có thể hấp thu lực hỏa dương. Có thực lực thì mới sống sót được. Tu luyện một hồi, Ninh Thư gập laptop lại bỏ vào cặp đi làm, cái bản kế hoạch này vô cùng quan trọng. Nguyên chủ vì nó mà bận rộn mấy ngày. Nếu như kế hoạch này được duyệt thì sẽ được thưởng một số tiền lớn, hôm nay chính là lúc nộp đồ án. Dù trời có sập Ninh Thư cũng phải đi. Uống xong thuốc giảm đau, Ninh Thư cảm thấy nhẹ đầu hơn hẳn, bị ép trong tàu điện ngầm. Trên tàu điện ngầm sớm đã không còn chỗ ngồi, Ninh Thư giữ tay nắm dự định híp mắt một chút, nhà trọ của người ủy thác cách công ty vẫn còn xa. Ninh Thư híp mắt thì cảm giác có một đôi tay sờ vào mông mình, còn bóp bóp. Trên tàu điện ngầm người đông nghìn nghịt, mỗi người đều đứng rất sát, tứ chi đụng chạm là chuyện bình thường. Nhưng cái tay đang sờ soạng trên người cô không được bình thường lắm. Ninh Thư mở to mắt, bỏ cái tay bẩn thỉu của ông ra khỏi người tôi, nếu không ông đợi đến lúc bị còng tay lại như cột móng heo đi. Giọng Ninh Thư không lớn không nhỏ, người đứng gần Ninh Thư đều có thể nghe được. Liền thấy trên mông có bàn tay lướt qua, ngược lại là Ninh Thư rước phải không ít ánh mắt quái dị. Ninh Thư làm như không thấy mấy loại ánh mắt quái dị đó, bà đây bị tổn thương còn chưa nói, có coi như bị soi thì cũng phải khiến cho cái gã sờ cô phải nhận ánh mắt như vậy. Đừng hòng để cô một mình chịu đựng, người bị ổi hưởng thụ. Hèn, cái gã khinh nhờn Ninh Thư vừa dừng chạm thì vội vàng xuống tàu điện ngầm. Một người đang ngồi đọc báo trước mặt Ninh Thư, đặt báo xuống nói với cô ngồi đi. Người này vẫn luôn dùng tờ báo che mặt mình, không biết là đang đọc báo hay đang nghỉ ngơi. Vừa rồi xảy ra chuyện đó, hắn cũng chả buồn ngước lên xem một chút. Ninh Thư với người đàn ông nọ cùng sừng sốt một hồi. Đoạn Tuyết, Văn Hưng. Trùng hợp ghê, căn cứ vào ký ức của người ủy thác, cái tên Văn Hưng này là một nhân viên của tổ khác, cũng chả có gì giao lưu. Văn Hưng đứng lên, cô ngồi đi. Sau đó đứng vào chỗ Ninh Thư giữ lấy tay nắm. Ninh Thư cũng không khách khí, ngồi xuống nói, cảm ơn, không ngờ chúng ta lại cùng đường. Văn Hưng cất tờ báo vào. Văn Hưng là một gã đàn ông ít nói, hơn nữa công việc hai người rất ít gặp nhau nên cũng không thân quen lắm. Ninh Thư dựa vào thành ghế đánh giá Văn Hưng, Ninh Thư cảm thấy Văn Hưng này có hơi khác Văn Hưng trong ký ức của người ủy thác. Mặc dù khuôn mặt phổ thông, nhưng trên người có cảm giác dịu dàng như nước, không kiêu không gấp, khiến người ta không để ý đến gương mặt bình thường của hắn. Loại khí chất này đúng là khó mà nói. Ninh Thư cảm thấy Văn Hưng không phải Văn Hưng trước kia. Văn Hưng đối mắt với Ninh Thư, ánh mắt của hắn như có dòng nước sạch róc rách chảy qua, Ninh Thư từ trên mặt hắn nhìn thấy một gương mặt khác. Thật không phải Văn Hưng lúc đầu. Cô nhìn tôi làm gì? Văn Hưng hỏi Ninh Thư. Ninh Thư nói, anh trở nên khác. Khuôn mặt Văn Hưng bình tĩnh, tôi vẫn luôn như thế, làm sao cô biết tôi thay đổi? Như thể nghiền ngẫm từng chữ một. Ninh Thư hất tóc, cười híp mắt nói, vì muốn sống lâu ở thành phố này, tôi hiểu rõ mỗi một hộ khẩu thường trú của nam giới trong công ty. Người ủy thác muốn hòa nhập ở thành phố này, một là muốn mua nhà để hộ khẩu ở thành phố này, hoặc là gả cho người địa phương. Người ủy thác kiên trì mua nhà của mình, trước là góp đủ tiền đặt cọc, sau đó còn khoản vay mua nhà mỗi tháng. Như vậy thì cô ấy mới có gốc rễ vững chắc, có tài sản của mình. Đoạn Tuyết một mực phấn đấu vẫn luôn biết, vật chất không phải tất cả, nhưng chỉ có thỏa mãn vật chất thì mới có thể hưởng thụ tinh thần. Bụng no thì mới nghĩ đến tư dục, gả cho đàn ông có hộ khẩu bản địa, dưới tình huống cô đã có tài sản. Nhất là thành phố này vô cùng tấp nập, dân bản địa có cảm giác ưu việt, xem thường người ngoài. Đoạn Tuyết đã một thời gian dài không yêu đương, lãng phí thời gian, quan trọng nhất là lãng phí tiền. Cắn người miệng mềm, cho dù đàn ông có trả tiền thì cuối cùng cũng chưa biết sẽ ra sao. Ninh Thư rất khâm phục Đoạn Tuyết, trong lòng Đoạn Tuyết chỉ biết có kiếm tiền, chi tiêu đều phải dùng sổ sách ghi kỹ lại. Có điều tốt xấu Đoạn Tuyết cũng xem như là một trí thức thành thị thời thượng, quần áo đều mua hàng hiệu kinh điển, sau đó phối lại, quần áo rất có cảm giác. Cũng là quần áo, so với loại quần áo rẻ nhưng kém chất lượng thì chẳng thà mua đắt một chút vẫn hơn. Mỗi một nữ thần phải sống rất vất vả, nhất là làm nữ thần vừa đẹp vừa cố gắng thì lại càng vất vả, mới có thể giúp bạn dễ dàng hoàn thành bất cứ chuyện gì. Văn Hưng nghe Ninh Thư nói, trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc, chỉ nói là tôi mà, còn có thể là ai? Ninh Thư cũng không vạch trần gì cả, chỉ cần không ảnh hưởng tới nhiệm vụ của cô là được. Trong mắt Ninh Thư xoay chuyển, tên này nói không chừng cũng là nhiệm vụ giả. Chỉ cần không xung đột Ninh Thư sẽ không quản. Ngồi tàu điện ngầm cỡ một tiếng mới đến trạm. Rời khỏi trạm xe phải đi thêm một đoạn đường nữa mới tới công ty. Ninh Thư với Văn Hưng cùng tiện đường tới công ty. Ninh Thư liếc nhìn Văn Hưng, hắn xách một cái cặp táp, mặc tây trang, dáng vẻ dập khuôn từng bước. Ninh Thư cảm thấy có loại khí chất phong lưu điềm đạm của sĩ tử thời Ngụy Tấn. Cái phong lưu này không phải phong lưu kia, mà là phong độ tiêu sái, hàm xúc tinh tế. Chậc, khí chất người này quá rõ ràng, hay là do cảm giác của mình không đúng đây? Văn Hưng dừng bước, lúc hắn xoay người, không phải xoay đầu, không phải bẻ cong người, mà là xoay chân trước rồi cơ thể cũng theo đà chân mà xoay theo. Đây là lần đầu tiên Ninh Thư gặp một chàng trai dịu dàng như ngọc đến vậy. Có điều vừa nghĩ tới dị hình nòng nọc nhỏ, ánh mắt Ninh Thư không kìm được mà nhìn về phía bộ phận không thể miêu tả của Văn Hưng. Đàn ông uống thuốc này đều có thể tuốt ra nòng nọc khổng lồ, ôi má ơi! Cho dù hiện giờ Ninh Thư đang đứng trước mặt một anh giai chỉ trời mới có, hào hoa phong nhã, đẹp đến mức người người oán giận, đẹp trai tận trời. Cũng không thể làm tan đi cảm giác lạnh lẽo kia trong lòng Ninh Thư, chậc chậc chậc. Nhất là thứ đó còn tiến vào cơ thể của người ủy thác, dùng răng nanh sắt nhọn xé nát cơ thể. Thật buồn nôn. Văn Hưng thản nhiên lấy cặp táp che chỗ kia của mình lại, chặn ánh nhìn của Ninh Thư. Tôi đi trước. Văn Hưng xoay người đi. Ninh Thư nhún vai, đạp giày cao gót hùng hổ lướt qua Văn Hưng. Đậu má, bị trễ rồi, cô phải dùng cả sinh mạng để quẹt thẻ. Văn Hưng dừng bước nhìn bóng lưng Ninh Thư, bất đắc dĩ nói, lại bị nhận ra. Văn Hưng cũng không biết vì sao mỗi khi làm nhiệm vụ thì kiểu gì cũng bị nhận ra. Hắn cảm thấy mình đã rất cẩn thận, ít nói chuyện, hết sức làm những hành động nhỏ của người ủy thác rồi. Thế nhưng kiếp sống làm nhiệm vụ của hắn, trên đường lúc nào cũng bị nhận ra. Nếu như không có xung đột còn đỡ, nhưng lỡ có xung đột thì rất bất lợi với hắn. Có người nói hắn không thích hợp trở thành nhiệm vụ giả. Bởi vì phong cách cá nhân quá mãnh liệt. Văn Hưng không như Ninh Thư chạy muốn văng cả guốc, nhưng đi cũng không chậm. Ninh Thư quẹt thẻ, hắn cũng quẹt thẻ theo. Trong lúc chờ máy quét, Ninh Thư liếc mắt dò xét hắn. Có thể xuất hiện ở nhiệm vụ cao cấp hoặc nhiệm vụ siêu cấp thì chắc chắn là nhiệm vụ giả siêu cấp. Thang máy mở cửa tinh một tiếng, Văn Hưng bước sau Ninh Thư một bước tiến vào thang máy. Đúng là một đại thân sĩ ấm áp. Có điều ngoài ấm ra cũng là lạnh, đối với người khác, ấm áp chính là cách từ chối người khác. Trong thang máy chật kín người còn kèm theo mùi bánh rán. Muốn tồn tại trong cái công ty lớn, nhiều người như vậy thì phải trổ hết tài năng, phải cố gắng gấp bội. Còn phải xử lý quan hệ nhân mạch, ở đâu có người ở đó có thị phi, văn phòng cũng có đấu tranh gay gắt. Nhẹ thì cùng lắm dọn dẹp đồ đạc cút xéo, thậm chí còn có thể ra hầu tòa. Để tâm hơn chút chắc chắn không sai. Ninh Thư với Văn Hưng đều ăn ý không hỏi thân phận đối phương, giống như đồng nghiệp bình thường, lạnh nhạt xa cách. Đến văn phòng, trước tiên Ninh Thư copy kế hoạch thành mấy bản, sau đó in nó ra. Đồ của mình phải giữ gìn thật tốt. Ninh Thư in thành từng phần rồi dùng máy đóng sách đính lại, thế này thì sẽ không bị luống cuống tay chân. Sau cùng đặt vào ngăn kéo khóa lại. Ninh Thư thoáng nhìn lịch trên bàn, ngày 13, hai ngày sau chính là ngày chết của người ủy thác. Bây giờ thứ đó chắc đã dạo quanh thành phố rồi. Không phải chui vào bụi cỏ thì là lách qua rãnh nước, về sau sẽ càng lúc càng lớn. Lúc người ủy thác tan làm, bị tấn công. Quả nhiên là trung tình nên có hứng thú với phụ nữ, thích chui vào cơ thể nữ giới. Ninh Thư chỉ ngẫm lại mà cũng không kìm được nổi hết cả da gà. Giống như bị cắt đi của quý vậy. Cắt đi nguồn gốc thị phi thì sẽ đầu xuôi đuôi lọt thôi mà. Đợi khi trưởng phòng nói phải nộp kế hoạch, Ninh Thư lấy bản kế hoạch từ trong ngăn bàn ra mang đi trước. Bận bịu xong lại là một khoảng nhàn rỗi. Ngồi đối diện Ninh Thư là một em gái đồng nghiệp, chồm lên nói với Ninh Thư, gần đây có biến thái đấy, chị xem tin tức chưa? Ninh Thư ừ hử một tiếng, tin mới gì à? Em gái xích lại gần Ninh Thư nói, tin tức nói có biến thái chuyên ra tay với phụ nữ, mà. Em gái vòng qua bàn, tiến đến nói vào tai Ninh Thư, tấn công vào phía dưới của phụ nữ, khiến nó biến dạng nát bét luôn. Ninh Thư trầm mặc. Không chỉ phía dưới đâu, phần thân trên cũng bị làm cho không còn miếng nào lành lặn. Em gái càng nói mặt càng trắng, thậm chí Ninh Thư còn thấy được lông tơ li ti trên mặt cô nàng dựng thẳng đứng. Ninh Thư im lặng. Hết muốn ăn chưa? Ninh Thư ngẫm lại nếu là nòng nọc nhỏ của Từ Hồng Viễn thì nó phải có gen của gã, vậy vì sao cảnh sát lại không tra ra được Từ Hồng Viễn? Mặc dù Từ Hồng Viễn hoàn toàn không cố ý, nhưng hành vi của gã dẫn tới dông tố bão táp. Rất nhiều người vô tội vì gã mà chết, cuối cùng Từ Hồng Viễn lại không có việc gì, quả thực khiến lòng người khó phục. Lúc ăn trưa, Ninh Thư ăn như làm nhiệm vụ, thật là không có chút khẩu vị nào, cầm đũa thọc cơm. Trước đó Ninh Thư còn lo lắng lúc trước cắt di di nhiều sẽ có chướng ngại tâm lý, sau này không thích đàn ông nữa, thì làm sao bây giờ? Cho nên vừa lúc Ninh Thư quyết định, sau này cứ cắt mấy cái trứng đi là được. Ninh Thư uống một hớp canh, lập tức nghĩ đến con trung tình đạp một phát bắn tung tóe khắp nơi. Y ra đậu má, hớp canh nghẹn trong cổ họng Ninh Thư nuốt không trôi. Lại nhìn thấy Văn Hưng bưng phần cơm ngồi xuống đối diện cô, Ninh Thư hé miệng, canh từ trong miệng chảy ra. Ninh Thư nôn hết canh xuống bàn, thật sự ăn không nổi, nhất là nhìn thấy cái gã Văn Hưng này tới gần. Văn Hưng cạn lời. Khiến hắn cũng hết thấy đói bụng. Ninh Thư lấy giấy lau miệng hỏi, tìm tôi làm gì? Văn Hưng đẩy bàn ăn qua một bên, nhìn Ninh Thư, trong lòng chúng ta đã biết rõ, mục tiêu của chúng ta là tiêu diệt cái thứ kia, đồng thời tận khả năng bảo vệ mọi người. Một thành phố bị phá hủy, rất nhiều người chết, ảnh hưởng rất lớn tới vị diện, kiến trúc gì đó bị hỏng, thì cũng thôi đi, quan trọng là người. Ninh Thư gật đầu, vậy thì tốt, mục tiêu của chúng ta như nhau. Văn Hưng gật đầu, chúng ta có thể hợp tác vui vẻ. Văn Hưng vươn tay muốn bắt tay Ninh Thư. Ninh Thư nhìn chằm chằm tay Văn Hưng, sau đó dùng đầu ngón tay đụng một cái rồi rút lại ngay lập tức. Văn Hưng sửng sốt, cô sợ tôi. Không phải, tôi sợ đàn ông trên thế giới này có thể tuốt ra được nòng nọc khổng lồ. Văn Hưng cạn lời. Nhiệm vụ hàng đầu của chúng ta bây giờ là tìm được cái thứ quái dị kia trước, để nó không phá hoại càng lúc càng lớn, giết chết càng nhiều người, phải giải quyết nó. Văn Hưng từ tốn nói năng rõ ràng. Ninh Thư thấy rõ ràng trên đầu Văn Hưng lóe lên vòng sáng thánh nhân. Quả là nhiệm vụ giả trong lòng tràn ngập tình yêu. Có điều trong lòng chỉ có tình yêu thôi thì sẽ không đi được tới bước này, chắc chắn đi đôi với thực lực. Chúng ta tìm từ chỗ nào? Ninh Thư chống cằm, chắc là nó thích tấn công vào đám đông, hơn nữa còn là chỗ tương đối tối tăm, chẳng hạn như quán bar. Văn Hưng trầm mặc một lúc rồi nói, vận may của tôi vẫn luôn khá tốt, có thể tìm được. Ninh Thư yên lặng nhìn Văn Hưng, sau đó trợn trắng mắt, ghét người có vận may tốt. Văn Hưng trầm mặc. Con nhóc này làm sao thế? Văn Hưng đẩy hộp cơm của mình qua Ninh Thư, phần của cô không ăn được nữa, cô ăn của tôi này, tôi chưa đụng tới nó. Ninh Thư xua tay, không cần, có mầm đậu rang, cô không ăn. Văn Hưng chần chờ một lúc rồi hỏi, cô còn ăn phần kia nữa hả? Ninh Thư im lặng. Tôi không ăn. Ninh Thư để tay dưới bàn, trong lòng bàn tay xuất hiện một viên tích cốc đan. Ninh Thư ăn tích cốc đan, cảm giác đói bụng cuối cùng cũng biến mất. Lại phát hiện thêm một ưu điểm của tích cốc đan, ngoại trừ tiết kiệm thời gian ăn một viên là no mấy ngày. Còn có khi buồn nôn không muốn ăn cơm, tích cốc đan có thể hoàn mỹ giải quyết chuyện cung cấp năng lượng cho cơ thể. Vậy chúng ta tan làm cùng nhau đi. Văn Hưng nói với Ninh Thư, cho hỏi chút, cô có cách phòng ngự hay tấn công? Văn Hưng chưa dứt lời thì phòng bếp trong căng tin phát tiếng thét chói tai kinh thiên. Văn Hưng lập tức đứng dậy đi nhanh về phía sau khu bếp. Ninh Thư cũng chạy nhanh theo sau, đến bếp lập tức nhìn thấy một thứ trắng nõn đang muốn chui vào giữa hai chân của một cô gái. Cái đuôi đằng sau dài ơi là dài. Ủa, trung tình, mắt tôi, cô gái bị nòng nọc tấn công hồn vía lên mây, không còn biết phản ứng gì, vô cùng sợ hãi. dị hình chắc là đẩy nắp cống thoát nước chui lên. Nhất là chỗ rửa chén này, nắp cống thoát nước đã bị bật ra. Văn Hưng túm lấy đuôi của dị hình, xuất toàn lực đập nòng nọc xuống mặt đất. Nòng nọc bị đập xuống mặt đất ẩm ướt lập tức phát ra mấy tiếng chít chít. Một thời gian nữa, con nòng nọc này lại lớn, toàn thân dính chất lỏng sền sệt khiến người ta nhìn mà mắc ói hết sức. Bị Văn Hưng đập xuống đất cũng không chết, nó hé miệng lộ ra đống răng màu vàng đen lít nha lít nhít nhào tới muốn táp Văn Hưng. Ninh Thư thuận tay nhấc ghế dồn toàn bộ sức nện xuống người nó. Thế nhưng tay Ninh Thư chấn động giống như đập lên lốp xe tải, lực bị phản chấn trở về, chấn động đến hai tay chết lặng. Nòng nọc khổng lồ kêu rối rít, liều mạng vùng vẫy muốn thoát khỏi sự khống chế của Văn Hưng. Cả người nòng nọc đều là chất nhầy trơn trượt khó bắt, sức lại lớn, trực tiếp thoát ra lần hai muốn trốn xuống cống thoát nước. Tất nhiên biết hai người này không dễ chọc, bản năng của tinh trùng chính là bơi thẳng, sau đó là kết hợp. Ninh Thư giơ ghế, khí vận đan điền đập một phát vào đầu nòng nọc nhỏ, hai tay tê dại. Nòng nọc ăn đau xoay người lại vọt tới chỗ Ninh Thư, cái đuôi nó uốn éo y như một con rắn. Văn Hưng chụp con dao phay đang cắm trên giá quát Ninh Thư, cô tránh ra. Dao phay chém trúng đầu dị hình, có dịch màu trắng như tương bắn ra tung tóe lên cả mặt với quần áo Văn Hưng. Dị hình kêu chít chít, dao phay vẫn ghim vào người nó, chui vào cống thoát nước. Dị hình chạy mất, Ninh Thư cảm giác trong lòng như sóng cuộn biển ngầm cực kỳ khó chịu. Đúng là buồn nôn. Trên thế giới này không nên có đồ vật vừa đáng yêu lại khổng lồ như thế. Thể tích phóng đại vô số lần, gọi là một thứ dữ tợn đáng sợ. Vốn là sinh vật chỉ có thể nhìn qua kính hiển vi, bây giờ bị phóng đại vô số lần. Nhìn thấy cái thứ kia, Ninh Thư cảm thấy tâm lý mình yếu ớt cực kỳ. Nhất là hiện giờ lực linh hồn của cô rất yếu, luôn bị ảnh hưởng cảm xúc mà cơ thể lưu lại. Nhìn thấy thứ này, vừa buồn nôn sợ hãi vừa thù hận. Ninh Thư lắc lắc hai cánh tay đang run lên của mình, nhìn Văn Hưng nhếch nhác thì yên lặng lui ra cách xa hắn một chút. Trên người Văn Hưng nồng nặc mùi dịch tanh nồng, hắn quệt tay lau mặt, trên tay dính đầy chất lỏng sền sệt. Anh đừng tới gần tôi sợ dính bầu. Ai biết mấy cái trăng trắng này có phải là thứ đồ chơi kia không chứ? Mọi người trong phòng bếp đã chạy hết chỉ còn Ninh Thư với Văn Hưng. Văn Hưng mở miệng nói, lấy nước rội giúp tôi tí đi. Tôi không có tình đồng chí đâu. Ninh Thư vòng qua Văn Hưng cầm ống nước trên mặt đất lên, mở vòi nước xịt lên người Văn Hưng. Mặc dù người Văn Hưng ướt đẫm nhưng Ninh Thư cũng chả thèm liếc hắn một cái, mãi mãi cô cũng không thể quên cảnh tượng dịch trắng vương vãi trên người hắn. Con mẹ nó thật ấn tượng sâu sắc. Văn Hưng dứt khoát cởi áo ra để lộ vóc người thon gầy tựa như bạch trảm kê. Nhìn ra được Văn Hưng cũng là nhiệm vụ giả chịu cực chịu khổ. Đồng nghiệp này, có thể nhờ cô mua giúp tôi một bộ quần áo để mặc về được không? Văn Hưng vừa nói với Ninh Thư vừa lột quần của mình. Sau đó Văn Hưng cởi hết chỉ còn một cái quần lót. Ninh Thư cạn lời. Cái gì mà tài tử Ngụy Tấn lịch sự tao nhã, chỉ là ảo giác mà thôi. Ninh Thư rất muốn sút một phát vào giữa hai chân hắn, nói không chừng chỗ đó có dị hình. Ninh Thư vỗ mặt mình, ném ống nước xuống rồi ra ngoài mua quần áo cho Văn Hưng. Rất nhiều người tụ tập ở cửa nhà ăn, vừa thấy Ninh Thư chạy ra thì vội vàng hỏi, Đoạn Tuyết, lúc nãy là con gì thế, có phải chuột không? Bạn đã thấy con chuột nào to cỡ đó chưa, còn không có chân. Mọi người báo cảnh sát nhanh lên, nói là có sinh vật không rõ tấn công người. Ninh Thư chỉ nói một câu rồi ra công ty đến shop đồ mua quần áo. Văn Hưng rất gầy chả có tí thịt thừa, cũng không có cơ bắp, vóc dáng thon dài. Ninh Thư mua đại một cái áo thun với quần jean. Ngẫm nghĩ, tiện thể nhớ lại bên trong quần, Văn Hưng cũng ướt. Ninh Thư lại trợn trắng mắt nhét đồ lót vào túi. Lại cầm hai cái khăn mặt, lại tiện thể cầm luôn hai chai thuốc sát trùng. Chắc Văn Hưng phải lột luôn hai lớp da của mình thì mới rửa sạch hết được. Vốn dĩ Ninh Thư không bị bệnh yêu sạch sẽ, nhưng gặp tình huống này thì vẫn thấy Văn Hưng nên đi đầu thai sớm thì tốt hơn. Ngẫm lại chất lỏng trong cơ thể dị hình ra tới là bão tố. Thần Linh ơi! Quay lại căng tin công ty, Ninh Thư quăng cái túi cho Văn Hưng. Cảm ơn! Văn Hưng nói lời cảm tạ. Ninh Thư ngồi xuống ghế trong phòng ăn nhìn tay mình, hai bàn tay vẫn không kìm được mà run rẩy, bởi vì dùng quá sức, lực phản chấn dội ngược về chấn động rất đau. Văn Hưng mặc xong quần áo từ khu bếp đi ra, nói với Ninh Thư, lần này để nó chạy mất, bắt lại không dễ dàng. Thứ này da dày thịt béo, Ninh Thư bó tay rồi đó. Cuối cùng còn to hơn nhà, tông đổ cả nhà, một ngoạm có thể nuốt được tá người. chắc chắn nó sẽ ăn được nhiều người, cơ thể dựa vào dược tính cùng người để cung cấp nuôi dưỡng năng lượng, sẽ càng dài càng lớn. Văn Hưng muốn ngồi xuống, Ninh Thư lập tức kéo ghế dịch ra đằng sau. Anh dùng thuốc sát trùng chưa đó, chúng ta vẫn nên cách xa một chút rồi nói chuyện. Ninh Thư nói thẳng toẹt. Những ấn tượng mà Văn Hưng cho Ninh Thư đều bị xóa sạch. Cái gì mà dịu dàng như ngọc cũng méo nhớ nổi nữa, trong đầu chỉ còn ấn tượng mặt hắn bị trung tình bắn bùm bùm. Hình tượng bị hủy, chỉ cần một chuyện. Văn Hưng trầm mặc. Cô không cần lo lắng như thế, mấy thứ này chắc chỉ là dinh dưỡng, na ná với máu của con người thôi, không đến mức mang thai. Văn Hưng nói. Ninh Thư mặt không biểu cảm giật giật môi, thật ra anh nói vậy tôi càng buồn nôn hơn. Bởi vì nhà ăn xảy ra vụ này nên nhân viên không còn tâm trạng làm việc, lòng người bàng hoàng. Có không ít người từng gặp thứ đó rồi, vốn thời gian ăn trưa đã có nhiều người, ban đầu vô góp vui nhưng nhìn thấy nó lợi hại như vậy đều chạy không kịp. Bên này cảnh sát nhận được báo án cũng phái người đến, xuất hiện một thứ không biết là gì. Nhưng rất nhiều người thề son sắt nói đã nhìn thấy, khiến cảnh sát không biết nên nói gì cho phải. Nếu nó ở dưới nước thì cứ dọn sạch cống thoát nước bắt đầu điều tra đi. Ninh Thư cảm thấy có dọn sạch cống thoát nước thì cũng chả tra ra được cái chứng gì đâu. Thứ này có thể bò trên đất, ở dưới nước thì càng như cá gặp nước. Tốc độ chớp nhoáng, những công nhân bảo vệ môi trường kia quả thực là đi nạp đồ ăn cho nó. Ninh Thư nói với cảnh sát, thứ đó có răng nanh, tốc độ rất nhanh, lại da dày thịt béo, người bình thường chắc chắn không đối phó được, hay là phái người có năng lực hơn đi. Ít nhất cũng phải là cảnh sát có súng chứ. Tôi đồng ý, thứ đó lợi hại lắm. Văn Hưng cũng buồn nôn phụ họa Ninh Thư. Cảnh sát nhíu mày, vì một thứ không biết là gì mà đòi lục cảnh mỗi ngày phải xuống nước tìm, thành phố này còn muốn hoạt động hay không đây? Hơn nữa, chuyện như vậy ai lại tự nguyện làm? Sau khi cảnh sát đi, Văn Hưng thản nhiên nói, tôi làm nhiệm vụ rất ít tìm cảnh sát, hiệu suất đã chậm lại còn không linh hoạt, làm việc một mình tiện hơn nhiều. Có đôi khi còn giữ vai trò không quá vẻ vang. Không phải ai cũng chính trực vô tư. Tôi nói cách khác, mặc dù chuyện này họ không giúp được gì, nhưng sau này có muốn đổ thừa cũng không dễ. Ninh Thư khoanh tay nói. Bọn cô đã báo cảnh sát, có xảy ra chuyện gì thì cũng do mấy người không có biện pháp để ý nào. Chạng vạng lúc tan làm, Văn Hưng một thân áo thun quần jean đứng tại cửa công ty chờ Ninh Thư. Chúng ta đi ăn gì được đã rồi tìm thứ kia sau. Văn Hưng nhìn Ninh Thư. Ninh Thư lắc đầu, tôi không ăn, vừa nuốt tích cốc đan rồi. Vậy tốt. Tôi cũng không cần ăn, chỉ sợ cô đói thôi. Văn Hưng hình như thở phào, cả người bị ọe đầy nên chả có chút khẩu vị nào. Hắn không đói chút nào. Thành phố đã lên đèn, thành phố lớn như thế, muốn tìm một con dị hình cũng hơi khó. Nhất là thành phố này khắp nơi đều có cống thoát nước, vô cùng phức tạp, nghĩ tới là nhức cả đầu. Ninh Thư nghĩ xem mình có nên mở hệ thống định vị hay không, tốn 5 điểm công đức định vị dị hình ở đâu. Dị hình, chắc là có thể định vị nhỉ. Không ngờ phải định vị một cục trung tình. Ninh Thư vừa tính mở hệ thống định vị thì Văn Hưng lấy ra 3 đồng xu, tay lắc 2 lần sau đó vung xuống đất. Văn Hưng ngồi xổm xuống nhìn đồng xu. Ninh Thư liếc mắt, Văn Hưng là một gã thần côn. Hướng Đông Nam, Văn Hưng thu đồng xu về. Ninh Thư hỏi, hướng Đông Nam bao xa, cụ thể ở đâu? Vừa đi tôi vừa bói, quẻ tượng sẽ nói cho chúng ta biết, cách càng gần quẻ tượng càng chuẩn. Văn Hưng chạy theo hướng Đông Nam. Ninh Thư chạy theo phía sau hắn, nhờ cái hồi cô còn là đạo sĩ Mao Sơn gà mờ, chỉ là cái diện xem bói này không được giỏi lắm. Hai ta cứ đi như vậy. Ninh Thư hỏi, đừng quên nòng nọc nhỏ chạy rất nhanh. Văn Hưng dừng bước xem bói lần nữa. Văn Hưng nói vận may mình tốt, Ninh Thư lại không thấy thế. Xem bói đoán mệnh là việc tiết lộ thiên cơ, tự thân hao tổn. Còn vận may tốt được, giỡn chắc. Sao rồi? Ninh Thư hỏi. Hướng không đổi. Văn Hưng đứng trước một quán karaoke, ngón tay cái bắn ra, đồng xu xoay tròn trên không trung rồi bị Văn Hưng bắt lấy. Văn Hưng giang hai tay nhìn đồng xu rồi nói với Ninh Thư, chúng ta vào thôi, chắc ở trong này. Ninh Thư không vấn đề, lúc đầu chỉ cần bảo vệ tính mạng người ủy thác, trong nhiệm vụ chỉ cần không chết là được. Chí ít cũng sẽ đợi chính phủ đến xử lý, nhưng lại bị cái gã Văn Hưng lòng mẹ bao la kéo tới đây. Nhưng nếu như có thể dẹp được cái thứ mắc ói kia sớm hơn chút thì cũng tốt. Hy vọng việc mà người ủy thác từng trải qua, những người khác cũng không phải trải qua nó. Trong quán karaoke gào thét inh ỏi, ánh đèn tăm tối mịt mờ, trên hành lang người người qua lại. Ninh Thư với Văn Hưng tìm một vòng nơi này, quán karaoke này rất lớn, phòng bao không ít. Văn Hưng dừng chân, Ninh Thư lớn tiếng hỏi, thế nào? Văn Hưng quay người ra khỏi quán, lại vứt đồng xu. Ninh Thư bất lực ngồi xuống một bệ hoa, bóp bóp chân mình. Nó lại chạy. Văn Hưng nhíu mày, có lẽ, chắc lại chạy rồi. Ninh Thư trầm mặc. Lần này hướng nào? Ninh Thư hỏi, đậu má cô muốn mở hệ thống định vị ghê. Tây Nam, Văn Hưng nói, tôi nghi nó ngửi được mùi của tôi nên bỏ chạy. Ninh Thư ha ha, nó tè lên người anh rồi. Cả người dính chung tình nhưng đã rửa sạch, cái đồ kia còn ngửi được thì cũng quá nghịch thiên rồi. Không có khả năng đâu. Vận may tôi luôn rất tốt, cô yên tâm. Hai ngón tay Văn Hưng kẹp lấy ba đồng tiền, ngón trỏ ngón cái kết ấn, có kim tuyến xuyên qua ba đồng tiền khẽ chấn động thoát khỏi tay Văn Hưng rồi vút về một hướng. Ninh Thư im lặng. Cái này còn xịn sò hơn cả hệ thống định vị. Hệ thống định vị chỉ cho ta một vị trí, còn lại tự ta tìm. Cái này còn dẫn đường nữa. Đồng xu bay không cao, tới cỡ đầu gối người. Bây giờ là ban đêm, lại thêm màu sắc đồng xu vốn tối, căn bản là chả ai thấy được. Văn Hưng dừng lại bên nắp giếng lề đường, nắp giếng này đã bị sốc lên. Mũi Ninh Thư giật giật, có mùi tanh. Chắc là dị hình để lại. Văn Hưng ngồi xổm xuống muốn đậy nắp giếng lại, Ninh Thư cũng tham gia, hai người hợp lực đẩy nắp giếng đậy lại. Người đến người đi, có người rơi xuống giếng thì lại phiền. Đồng xu bay đến quán ba người ra người vào. Ninh Thư phóng tinh thần lực, lúc này không cần đồng xu dẫn đường thì vẫn tìm được dị hình. Nó bò qua chỗ nào cũng sẽ để lại vết nhầy giống y như ốc sên bò. Trong ba tiếng nhạc đinh tai nhức óc, trên sàn nhảy nam nữ điên cuồng lắc lư cơ thể của mình. Dấu vết dị hình để lại không rõ lắm. Quán ba vừa ồn ào vừa nhiều người, muốn tìm một con dị hình khá là khó. Đồng xu của Văn Hưng xuyên qua đám người trên sàn nhảy, Văn Hưng với Ninh Thư cùng chen vào sàn nhảy muốn đuổi theo đồng xu. Ninh Thư còn đang chen thì có một gã chắn ngang trước mặt, lắc đầu vẩy mông khiêu vũ. Đoán chừng muốn kéo Ninh Thư vô nhảy cùng. Ninh Thư muốn vòng qua hắn, kết quả gã kia vẫn uốn éo lắc lư trước mặt Ninh Thư. Ninh Thư sắp không nhìn thấy Văn Hưng đâu nữa, vội dùng tay gạt đám người trước mặt mình ra, bà mày đang vội. Ninh Thư đuổi tới chỗ Văn Hưng, hướng này là nhà vệ sinh. Chắc thế. Ninh Thư phóng lực tinh thần vào bên trong thì thấy có dấu vết trong nhà vệ sinh. Tới gần nhà vệ sinh, lực tinh thần của Ninh Thư xuyên qua tường, nhìn thấy tình huống trong nhà vệ sinh, còn nghe thấy tiếng rắc rắc. Ninh Thư vội vàng chạy vào nhà vệ sinh, nhìn thấy có máu tươi chảy ra từ trong phòng. Bên trong không có tiếng người rãy rụa, tất nhiên đã chết. Văn Hưng cất đồng xu vào, Ninh Thư lùi lại tính mở cửa. Ninh Thư đứng bên cạnh cửa ra hiệu Văn Hưng mở. Nếu như là quái vật khác Ninh Thư chả buồn hé con mắt, nhưng còn thứ này. Ninh Thư sợ dính bầu. Văn Hưng vươn tay muốn mở cửa khóa trái bên trong, có lẽ là người rãy rụa khiến cửa bị hỏng. Văn Hưng kéo một phát mở cửa ra. Dị hình nâng cái đuôi dài ngoằng nằm nhoài trên một cái xác bê bết máu, xác bị gặm đến nát bét. Nòng nọc to bằng cái thau rửa mặt nâng đuôi của mình lên rồi quất mạnh vào người Văn Hưng. Lực trùng cực mạnh đập một phát làm Văn Hưng văng lên tường. Nó hé miệng muốn táp Văn Hưng, Ninh Thư nhấc chân, một cú đá xoay vòng trực tiếp đạp bay nòng nọc nhỏ. Nòng nọc nhỏ đập vào tường, rớt xuống đất kêu chít chít. Văn Hưng đưa một đoạn tơ vàng cho Ninh Thư, chỉ vào chân tường, cô đến đó. Ninh Thư trầm mặc. Có điều Ninh Thư vẫn nghe lời Văn Hưng, quấn tơ vàng hai vòng vào tay, Văn Hưng nắm đầu bên kia, muốn quấn tơ vàng lên thân nòng nọc nhỏ. Nòng nọc nhỏ giữ tợn kêu chít chít trốn tránh bốn phía, rồi bổ nhào tới chỗ Ninh Thư. Lấy tơ vàng cuốn nó, Văn Hưng hô với Ninh Thư. Ninh Thư lại đạp nòng nọc nhỏ một phát, sau đó nhanh chóng quấn tơ vàng lên thân nòng nọc nhỏ. Kéo mạnh lên, Văn Hưng đầu bên kia dùng sức kéo tơ vàng. Ninh Thư đầu bên này cũng dùng sức kéo, vài vòng tơ vàng quấn quanh trên thân dị hình, dùng sức kéo một phát, tơ vàng cắt vào người nó. Có dịch chảy xuống sàn nhà từ chỗ tơ vàng quấn quanh. Mang theo mùi tanh nồng. Dị hình dãy giụa dữ dội, nhưng nó càng vùng vẫy thì tơ vàng càng siết vào người nó. Tơ vàng quấn trên tay Ninh Thư, có máu tươi chảy ra, tơ vàng siết vào trong thịt. Thêm sức đi, lần này phải giải quyết nó. Văn Hưng hô với Ninh Thư, đồng thời Ninh Thư lại cảm giác tơ vàng cắt vào thịt thêm mấy phần, khiến dị hình thảm thiết vô cùng. Đậu, đau quá. Cái này chính là hại địch 1000 tự hại 800 mà. Ninh Thư nhìn Văn Hưng, kết quả nhìn thấy không biết từ lúc nào trên tay hắn đã có bao tay rồi. Đậu, có tình đồng chí không vậy, không thèm xe cho cô một cái. Ninh Thư không dám thả lỏng, tăng sức kéo khiến dị hình kêu chít chít. Tinh thần lực của Ninh Thư cảm giác có người tới, sắp vào nhà vệ sinh. Có người tới, Ninh Thư dùng sức kéo một cái, tơ vàng hoàn toàn siết vào cơ thể dị hình, dịch bắn tung tóe. Nói thật, loại tơ vàng này giống như cắt lên lốp xe vậy, cảm giác rất vô lực. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, Ninh Thư hướng về cửa the thé hét lớn, đừng vào, nhà vệ sinh chặn rồi, trên sàn toàn là nước tiểu với phân, tôi còn đang dọn. Tiếng bước chân dừng lại ngay cửa, có giọng nữ hỏi, thật á? Thật, bên trong thối lắm. Người ở cửa bán tín bán nghi quay người rời đi. Mau lên, rất nhanh sẽ có người tới. Ninh Thư dồn khí đan điền, một tia kình khí đánh tới dị hình. Dị hình đau đớn vùng vẫy, điên cuồng uốn éo cơ thể, không để ý dãy giụa, liều mạng vặn vẹo, thiếu điều muốn lôi cả Ninh Thư với Văn Hưng theo. Mẹ nó sao anh không cho tôi một cái bao tay, cứ tiếp tục thế này dị hình còn chưa đứt thì tay tôi đứt trước rồi. Đầu Ninh Thư đầy mồ hôi, phải dốc hết sức mới không bị lôi đi. Dùng lực lớn khiến tay cô bị thương nặng, nếu như đứt gân tay thì cả Ninh Thư với Văn Hưng xong đời luôn. Gân xanh trên mặt Văn Hưng co giật, nghiến lợi đến nỗi chảy máu, thở hồng hộc tới, xin lỗi, tôi quên mất. Dị hình y như một con trâu điên, bất chấp mạnh mẽ đâm khắp nhà vệ sinh, hai người Ninh Thư với Văn Hưng bị kéo chạy khắp nơi. Ninh Thư thầm chửi thề, nổi ác tâm đánh ra một trường lực hỏa dương khiến dị hình đau đớn kêu. Lại có người đến, lần này người tới cũng không ít, chắc là ông chủ quán ba nghe nói nhà vệ sinh đóng cửa nên tới coi. Văn Hưng với Ninh Thư cùng sốt ruột, nhất là trong nhà vệ sinh có một người chết, giải thích rất phiền phức. Mà dị hình lại bất chấp lao ra khỏi nhà vệ sinh, kéo Ninh Thư với Văn Hưng đụng phải đám người kia. Cái lề gì thốn? Tất cả mọi người đều ngu người, đơ như cây cơ nhìn cái đầu khổng lồ to bằng chậu rửa mặt của con nòng nọc. Ninh Thư hét lớn, mau giúp bắt nó. Bị nghi là giết người thì thà trả bằng cứ cho mọi người biết đây là cái giống ôn gì. Sợi tơ siết chặt vào lòng bàn tay Ninh Thư, máu tươi chảy ra nhỏ giọt xuống mặt đất tạo thành hoa máu. Nhưng đối với con quái vật đột nhiên xuất hiện này thì mọi người sẽ sợ hãi lớn hơn hiếu kỳ, thậm chí không dám động thủ tấn công. Quán ba hỗn loạn, ai ai cũng hét chói tai chạy trốn. Dị hình kéo hai người đi lung tung khắp quán ba, đụng đổ bàn ghế rượu khắp nơi. Chủ quán ba đau lòng đến run rẩy, ôi rượu của tôi. Ninh Thư thầm khiếp sợ, không thể ngờ được dị hình lại phòng thủ mạnh đến vậy. Vẻ ngoài thì tựa như lòng trắng trứng nấu chín có thể dễ dàng cắt đứt, nhưng thật ra lại giống như đang siết lên lớp cao su dày, không tiến triển chút nào. Hơn nữa sức nó vô cùng mạnh, bây giờ Ninh Thư tựa như bị mấy chiếc máy kéo lôi đi, cho dù sức cô lớn thì cũng bị kéo đi không ngừng. Khó trách cuối cùng càng dài càng lớn, tự mình lật đổ cả một tòa cao ốc. Sức lớn, phòng ngự mạnh, bây giờ chỉ phá hủy thành phố này. Nhưng nếu như mạnh hơn nữa, bay qua biển chạy khắp nơi, hậu quả khỏi cần nghĩ. Sắc mặt Văn Hưng khá xấu, tay kia móc ra 3 đồng xu. 3 đồng xu tức tốc bay tới chỗ dị hình với tốc độ rất nhanh, phát ra tiếng vù vù. 3 đồng xu xuyên thẳng qua thân thể dị hình đục ra 3 cái lỗ nhỏ, dịch trắng bắn tung tóe. Thân thể dị hình nhỏ đi rất nhiều, Ninh Thư với Văn Hưng dùng hết sức kéo một phát trực tiếp cắt dị hình thành 2 nửa. Dị hình rên rỉ một tiếng đã bị cắt thành 2 nửa, dịch trong cơ thể nó phun tung tóe bắn đầy lên người Ninh Thư. Ninh Thư cạn lời, ổ nâu. Ninh Thư vừa lau sạch trung tình trên mặt thì thấy bên trong có thứ gì đang ngọ nguậy, mà số lượng lại không ít, là dị hình lớn cỡ ngón tay cái. Ninh Thư không kìm được nhìn về phía Văn Hưng, mà Văn Hưng cũng nhìn Ninh Thư. Chẳng lẽ dị hình lớn còn chứa dị hình nhỏ? Ninh Thư thật muốn ói. Những con dị hình nhỏ này chuyển động cực nhanh, nhìn thấy người là tấn công, nhất là phụ nữ, chui vào 2 chân nữ giới. Ninh Thư vội vàng vơ lấy ghế đập lung tung mấy thứ này một trận, thứ này bị Ninh Thư đập thì nổ bụp, chết đến mức không thể chết thêm. Nhưng số lượng thực sự quá nhiều, chỉ bằng Ninh Thư với Văn Hưng không thể giải quyết được. Ninh Thư tận mắt nhìn thấy bụng một cô gái phồng lên, dị hình chui vào phá nát bụng cô ấy. Cô gái đau đớn sợ hãi vô cùng, thứ đó mạnh mẽ đâm trong cơ thể của cô. Ninh Thư cuống quýt, muốn cầm dao mổ bụng cô gái bắt dị hình ra. Trong nháy mắt con dị hình đó đã từ trong bụng cô gái lao ra ngoài. Cô gái thét lên một tiếng rồi tắt thở, bụng bị đục thành một lỗ, dữ tợn kinh khủng. Ninh Thư cầm dao dứt khoát đâm vào đầu dị hình bị cắm lại, cái đuôi vẫn còn lắc lư, dính đầy thịt, nhìn vô cùng buồn nôn. Trong quán ba đếm mãi không hết dị hình, phân tán bốn phương tám hướng. Ninh Thư với Văn Hưng chỉ giết chết một phần nhỏ, mà những người trong quán ba không kịp chạy thoát đều bị dị hình tấn công. Cho dù có lực hỏa dương hỗ trợ, nhưng Trung Quy vẫn chỉ giết được số ít. Ninh Thư mím chặt môi, cảnh tượng này quả thực vượt qua dự kiến cô. Hiện giờ dị hình còn rất yếu, nhưng sẽ trưởng thành. Ông chủ quán ba ngu người nhìn cảnh hỗn loạn trong quán của mình, tuyệt vọng như bị hấp diêm. Chúng ta đi. Văn Hưng một cước đạp bay dị hình muốn tấn công ông chủ ra, lôi ông ra khỏi quán ba. Ra khỏi quán ba, bên ngoài đã có cảnh sát đến đây. Ông chủ quán cả người dính dịch ôm lấy cảnh sát tủi thân gào khóc thật lớn. Ninh Thư mệt phờ ngồi bệt xuống đất, nhìn tay mình máu thịt be bét, đau ghê. Văn Hưng cũng ngồi xuống, sắc mặt trầm trọng thở dài một hơi. Cảnh sát tra hỏi Ninh Thư với Văn Hưng, Ninh Thư nghiêng đầu dựa vào cột điện. Cô mệt muốn chết, chả muốn bị tra hỏi chút nào. Vết thương trên tay cô phải xử lý. Trên quần áo đều là thứ đồ chơi buồn nôn kia. Văn Hưng nói chuyện với cảnh sát, xong việc quay lại chỗ Ninh Thư nói, tôi đưa cô đến bệnh viện. Vẫn nên đi bệnh viện. Trên mặt Văn Hưng có vết thương, tơ vàng phá hư găng tay nên tay hắn cũng bị hương, chả khá hơn Ninh Thư bao nhiêu. Bác sĩ xử lý vết thương cho Ninh Thư và Văn Hưng. Ninh Thư nói, không ngờ rằng tình huống sẽ thế này. Ăn trộm thật mệt, vất vả lắm mới giết được già thì lòi ra nhỏ. Tôi nên nghĩ tới. Văn Hưng nhíu chặt mày, thế nhưng nếu chúng ta không giết nó thì nó sẽ càng lúc càng lớn. Mấy con dị hình con ở trong dị hình lớn càng to thì sẽ càng nhiều. Ninh Thư nhíu chặt mày, vì sao lại xuất hiện tình huống này? Tinh trùng cũng có thể sinh sôi. Đậu má, tam quan của tôi đâu rồi? Tôi cảm thấy nguyên nhân là do thuốc. Sắc mặt Văn Hưng tái nhợt, hít một ngụm khí lạnh. Bác sĩ đang bôi thuốc sát trùng lên miệng vết thương cho hắn. Trong mắt Ninh Thư đảo vòng, đau đầu quá má. Thuốc kia vốn dùng để gia tăng số lượng tinh trùng, tăng cường sức sống của tinh trùng, thế nhưng mỗi lần từ Hồng Viễn chỉ tuốt ra một con. Chẳng lẽ số lượng gia tăng kia là ở trong cơ thể dị hình lớn? Đậu má, chỉ nghĩ tới cảnh tượng đó thôi là lại thấy mắc ói. Chắc vậy, bây giờ quan trọng không phải tại sao sinh ra tình huống này. Tôi sợ rằng những con nòng nọc nhỏ này lớn lên, trong người nó cũng có vô số nòng nọc nhỏ đếm không hết. Ninh Thư nghe Văn Hưng nói vậy, da gà da vịt nổi lên hết ráo, vừa buồn nôn vừa đáng sợ. Vậy chẳng phải giết không bao giờ hết sao? Nói sau đi, có lẽ không có đâu. Có điều những thứ đó phân tán cũng khiến người ta đau đầu. Vẻ mặt Văn Hưng nghiêm túc. Xong, bác sĩ nói, nghe được Ninh Thư với Văn Hưng nói chuyện, cả quá trình đều dùng ánh mắt quái dị nhìn hai người. Cầm thuốc giảm đau, Ninh Thư và Văn Hưng ra khỏi bệnh viện. Muốn ăn chút gì không? Ninh Thư hỏi Văn Hưng. Hoàn toàn không đói bụng. Gió đêm thổi, Ninh Thư cảm giác thần kinh vẫn luôn căng thẳng giãn ra một chút, cả người cũng không còn sức. Tâm nguyện của người ủy thác là gì? Ninh Thư hỏi Văn Hưng. Tất nhiên là vì người nhà, cha mẹ, vợ con. Nhất là con của anh ta, vừa đây tháng đã bị một ngụm nuốt mất, người nhà chết hết. Văn Hưng nói. Anh làm thế nào? Nơi này nguy hiểm như thế, tất nhiên không thể ở lâu, đưa họ rời xa cái thành phố này. Nếu quả thật tình hình không khống chế được, dị hình càng dài càng lớn, bọn họ không ở đây thì không nguy hiểm gì nữa. Tài chính, ngân hàng. Giấy tờ bất động sản cũng phải cầm đi, nếu như dị hình phá hủy thành phố, có giấy tờ đất, chính phủ chắc chắn phải bồi thường. Ninh Thư nhìn chằm chằm Văn Hưng, vốn cho rằng là một gã giải tình yêu khắp thế gian, nội tâm nồng nhiệt, nhiệm vụ giả đại ái vô cương, nhưng cũng không ngờ lại xấu bụng như thế. Đúng vậy, nhiệm vụ của nhiệm vụ giả là phải hoàn thành nhiệm vụ, không thể không phân rõ chính phủ. Nếu tình huống dư sức thì làm một vài việc đủ khả năng để lấy điểm công đức. Nhiệm vụ là quan trọng nhất. Hoặc là người ủy thác, dù sao người ủy thác cũng dâng ra lực linh hồn để nghịch tập. Bảo vệ bản thân là mấu chốt. Ninh Thư đồng ý cùng hành động với Văn Hưng là vì chỉ có triệt để giết chết thứ này thì mới có thể thay đổi số mệnh người ủy thác bị thứ đó giết chết. Sau đó Ninh Thư còn muốn tìm căn nguyên thế giới. Ninh Thư lại nghĩ mình có nên đi mua nhà hay không, nhân dịp hiện giờ thành phố đang náo loạn để sau này nếu như không khống chế nổi tình hình. Dị hình biến lớn, tàn phá thành phố, nhà sập. Có phải cô có thể từ đó kiếm chút hời hay không? Nhưng nếu như chính phủ nhà đầu tư không bồi thường, tiền không có, chỗ ở cũng mất. Nội tâm Ninh Thư xoắn xuýt. Mua, không mua, không mua, mua, mua, mua, mua, mua. Nhiệm vụ của cô là gì? Văn Hưng hỏi, Ninh Thư, mua nhà, mua nhà, mua nhà. Văn Hưng khó hiểu. Số hiệu của cô là gì? Hai ta thêm liên lạc đi, về sau có nhiệm vụ gì có thể gộp đội? Văn Hưng hỏi Ninh Thư. 2333, Ninh Thư nói. Văn Hưng, cho tôi số hiệu, tôi thêm số. 2333, Ninh Thư lặp lại. 2333, đọc giống a ha ha ha. Văn Hưng sửng sốt một lúc, tôi để hệ thống thêm số liên hệ. Ninh Thư luôn cảm thấy Văn Hưng đang cười nhạo số hiệu của cô, trời mới biết tại sao số hiệu của cô lại như thế. Cô có nhiệm vụ gì cần gộp đội có thể tìm tôi? Văn Hưng ôn hòa nói. Công tử Văn Hưng dịu dàng như ngọc, nhẹ nhàng phong độ. Lúc làm nhiệm vụ, tác phong rất đẹp, chí ít không lo bị kéo chân hoặc bị đâm sau lưng. Nhân phẩm còn rất tốt. Nói thật ra, Ninh Thư rất vui vẻ khi được át, chí ít đây là công nhận năng lực của cô. Cũng không vì cô là con gái mà phủ nhận năng lực cô. Có thể coi cô là đối tượng hợp tác đáng được tôn trọng. Được, Ninh Thư cười híp mắt nói. Tôi đưa cô về, Văn Hưng nói. Ninh Thư lắc đầu, khỏi cần, tôi tự về được. Ninh Thư lên taxi về nhà trọ của mình, nằm uyệt xuống giường. Cả người đau nhức vì dùng quá sức nên cơ bắp bị tổn thương. Lúc trước cơ thể này bình thường không vận động gì nhiều, hôm nay lượng vận động tăng mạnh nên hơi khó tiêu. Ninh Thư nhìn cái tay bị cuốn băng, cảm giác Văn Hưng quá là mất nết, không cho cô một cái bao tay. Tơ vàng kia chắc là vũ khí mà Văn Hưng đổi trước khi vào nhiệm vụ. Ninh Thư cảm thấy đổi một cây búa cũng tốt như tơ vàng. Nếu biết trước thế giới này như vậy thì cô đã đổi một khẩu súng. Vì linh hồn châu dung hợp nên sinh ra hố đen, Ninh Thư đã lâu không gặp người ủy thác để trao đổi tình hình rồi. Ninh Thư ngồi dậy, tự nhiên nghĩ đến một chuyện, chính là Văn Hưng như có năng lực biết trước vậy. Văn Hưng kêu cô đứng yên một chỗ, sau đó cô mới có thể dễ dàng quấn tơ vàng lên thân dị hình. Cái năng lực biết trước xịn sò này có phải là pháp tắc thời gian không? Ngày mai tìm Văn Hưng hỏi thăm chút. Ninh Thư ngồi khoanh chân bắt đầu tu luyện, vào thế giới này còn chưa tu luyện được tí nào đã phải đối mặt với dị hình. Dị hình chính là cục xương vừa nhanh vừa cứng, khó lắm mới kẹp được nó thì lại phát hiện trong tủy còn có đá kim cương. Vô số dị hình nhỏ tấn công người đó sẽ từ từ lớn lên, nhiều như thế. Chỉ mới nghĩ thôi mà Ninh Thư đã cảm thấy đỉnh đầu đau buốt. Cũng không biết có dọn sạch nổi không, lỡ như có một con ẩn nấp ở chỗ nào, thừa dịp mọi người không chú ý mà tấn công người. Chỉ khi thứ này chết sạch thì nhiệm vụ mới coi như hoàn thành. Không phải vì người khác, mà là vì người ủy thác. Ninh Thư vốn cho rằng nhiệm vụ này rất đơn giản, chỉ cần giải quyết được con tinh trùng dị hình lớn kia là được, lại không ngờ trong cơ thể tinh trùng có nhiều con nhỏ đến vậy. Đúng là chó má. Không có cách nào nhìn thẳng thứ này, ngay cả đàn ông cũng khó mà nhìn. Ninh Thư làm dấu thập, xin phù hộ con, bình thường là được. Ninh Thư, tuyệt vọng quá. Tu luyện một đêm, ngày thứ hai Ninh Thư cảm giác cơ bắp cả người đau nhức, tay đã bị băng kín nên không thể tự xoa bóp cho mình. Hai người Ninh Thư với Văn Hưng đều bọc tay tới công ty. Ninh Thư thấy Văn Hưng thì hỏi, có phải anh có pháp tắc thời gian không? Văn Hưng hơi ngơ ra nói, có đâu? Thế sao anh biết trước được? Ninh Thư hỏi. Văn Hưng lắc đầu, không phải pháp tắc thời gian mà là một loại chú, có thể biết được những việc đã xảy ra trước kia, nhưng không thể thay đổi được những việc đó. Về phần báo trước tương lai thì chỉ có thể đoán được sơ sơ. Nhưng tương lai có vô số khả năng, không chắc chắn đúng. Điều khiển pháp tắc thời gian lại không giống, có thể kiểm soát thời gian, tôi không điều khiển được, Văn Hưng nói. Ninh Thư biết mình hỏi hơi đường đột, nói, cảm ơn, tôi biết rồi. Chúng ta đã hợp tác thì tất nhiên phải biết một vài tình huống căn bản của đối phương, cô biết cái gì? Văn Hưng quả đúng là thăm hỏi Ninh Thư, cô lại không có kỹ năng nổi bật gì, trầm mặc một chút thì hỏi, sức tôi lớn có tính không? Đã nhìn thấy. Ninh Thư. Bùa chú là một thứ gần với pháp tắc nhưng lại không phải pháp tắc, kém xa pháp tắc thật sự, nhưng cũng rất hữu dụng. Thông hiểu pháp tắc là một việc cực kỳ khó khăn, so ra thì điều khiển chú dễ dàng hơn nhiều. Nhưng nếu điều khiển chú, so sánh sức mạnh của pháp tắc và sức mạnh của thần chú, đơn giản chính là khác nhau một trời một vực. Ninh Thư muốn lui một bước nắm giữ sức mạnh của chú, làm vậy nhiệm vụ sẽ đơn giản được chút. Có thời gian sẽ nắm giữ sức mạnh pháp tắc thật sự. Cô muốn nắm giữ pháp tắc thật sự thì đừng nên đi thông hiểu mấy cái pháp tắc đạo, mặc dù mấy cái chú kia có cái oai của pháp tắc nhưng đến cùng vẫn kém xa pháp tắc thật. Hệ thống lên tiếng. Pháp tắc thật sự mang sức mạnh của trời, đất, gió. Biết vô số loại chú còn không bằng biết một cái pháp tắc thật. Mọi chuyện đều cần có công bằng, bởi vì khó nên uy lực mới càng kinh người. Ninh Thư lắng nghe hệ thống, hồi lâu không nói gì, ta cảm thấy chỉ dựa vào tuyệt thế võ công thì hơi quá sức, nếu như không có cách khác thì rất khó khăn. Mục tiêu muốn nắm giữ pháp tắc thật sự, nhưng bây giờ khó quá. Nếu đã thế, cô có thể cân nhắc đến chuyện thông hiểu pháp tắc không gian, dù sao nhiệm vụ giả không có tốc độ dòng chảy của thời gian, cô ở trong không gian ảo ngây người bao lâu cũng được, hệ thống nói. Đương nhiên đây chỉ là đề nghị của tôi. Ninh Thư chống cằm, kết quả đụng phải vết thương trên tay, khóc giống. Xem ra tiến độ làm nhiệm vụ của cô phải chậm lại thì mới thông hiểu pháp tắc nhiều được. Nếu như thực lực không đủ, khi vào nhiệm vụ vừa mệt lại không thể hoàn thành tốt nhiệm vụ. Thế nhưng nếu không làm nhiệm vụ, linh hồn cô yếu như thế, rất cần linh hồn của người ủy thác. Sức mạnh linh hồn của cô bây giờ còn kém xa xa nhiệm vụ giả siêu cấp, đoán chừng chả có nhiệm vụ giả siêu cấp nào có lực linh hồn yếu như cô hết. Ninh Thư rơi vào tình huống khó xử. Tóm lại có một đống vấn đề bày ra trước mặt Ninh Thư, linh hồn yếu, không giữ được cái pháp tắc nào, không tìm được căn nguyên thế giới, không có cấu trúc thế giới. Ninh Thư tuyệt vọng quá, thật luôn. Được rồi, từ từ rồi cháo cũng nhừ. Cô có thời gian, cô sẽ giải quyết từng vấn đề một. Chị đây nhiều thời gian, chị tùy hứng. Có điều nhiều dị hình như thế, cô cảm thấy nhức hết cả trứng. Không đúng, hiện giờ cũng không thể nói là nhức trứng, từ Hồng Viễn mới nhức trứng, có thể tuốt ra được thứ đồ chơi này. Ninh Thư cảm thấy hệ thống định vị của mình có thể định vị những thứ này, nhưng định vị một lần thì mất 5 điểm công đức. Nhiều như thế, xíu điểm công đức của Ninh Thư cơ bản không đủ xài. Nhất là định vị thứ này không chắc sẽ đúng, vì nó có thể đi mất bất cứ lúc nào. Ninh Thư lại càng tuyệt vọng. Ninh Thư nhìn chằm chằm tay mình, suy nghĩ tìm cách chữa tay cho tốt lên. Thời gian càng kéo dài, thứ kia càng lớn, uy hiếp cũng càng lớn. Dù sao chắc chắn sẽ tránh không được, đối mặt thì vẫn nên đối mặt. Ninh Thư phải đối mặt trực tiếp với mấy thứ buồn nôn này trên quầy bar. Biết thế đã đổi súng rồi. Buổi tối lúc tan làm, Văn Hưng nói với Ninh Thư, tôi mua súng bắn chim, chuẩn bị cải tiến, lực sát thương chắc ổn, tối nay chúng ta thử chút. Tối nay thử chút. Ninh Thư, trong tâm tràn đầy hạt giống, muốn lái xe à? Ninh Thư gật đầu, để xem lực sát thương sau khi cải tiến nó thế nào. Đến nhà tôi hay nhà anh? Nhà tôi đi, anh đã kết hôn, nếu tôi tới nhà anh thì khi người ủy thác của anh trở về chắc chắn thế nào cũng bị nói. Văn Hưng tiễn hết thân nhân của người ủy thác rời khỏi thành phố này, nhưng bây giờ cô mà tới nhà Văn Hưng, vợ của người ủy thác không làm ầm lên mới là lạ. Đối với cô người thân người ủy thác cũng là một loại phiền phức. Văn Hưng gật đầu, đến nhà cô. Thật ra Ninh Thư muốn đi xem nhà hơn, nghĩ lại vẫn nên thôi, chờ trận bão này qua đi không chừng sẽ hạ giá. Thành phố xảy ra chuyện này ít nhiều cũng bị ảnh hưởng. Bây giờ Ninh Thư vẫn đắn đo cân nhắc, đành trông chờ giá nhà thấp xuống chút. Như thế thì tiền đặt cọc của cô đủ rồi. Văn Hưng mua súng bắn chim về cải tiến, Ninh Thư nhìn Văn Hưng. Động tác Văn Hưng nhanh nhẹn, trên tay cầm đủ loại dụng cụ. Còn tưởng rằng đây là một tài tử văn thơ mà không ngờ lại quen thuộc súng đạn đến vậy. Ninh Thư nhìn chằm chằm Văn Hưng cải tiến súng bắn chim, đàn ông có thiên phú ở lĩnh vực này, Ninh Thư nhìn một hồi cũng không biết hắn cải tiến thế nào. Kỹ năng này nhất định phải có được. Văn Hưng đưa cây súng đã cải tiến cho Ninh Thư. Ninh Thư nhận súng, súng bắn chim nặng hơn trước đó không ít. Ninh Thư không chắc hỏi, có thể bóp cò không? Chắc là không, quốc gia này không có súng lục, nếu có súng lục nói không chừng có thể lấy được một vài vũ khí tiên tiến. Người ủy thác của hắn là một công dân làm công ăn lương bình thường, căn bản cũng không có đường làm vũ khí tiên tiến. Còn nếu tìm cảnh sát mượn súng, cảnh sát, tôi nghi cậu là phản động, tạm giam trước đã. Cái này có lắp ống giảm thanh không? Ninh Thư hỏi. Chứ nếu mà nổ súng nghe đùng đùng thì xung quanh sẽ nghe thấy hết. Văn Hưng gật đầu, thử xem hiệu quả thế nào. Được. Ninh Thư và Văn Hưng mặc một cây đen, cầm súng bắn chim dài nửa mét. Đây là khuyết điểm của súng bắn chim, quá lớn. Cô biết bắn súng không? Văn Hưng nghi ngờ hỏi. Ninh Thư gật đầu, biết. Vậy thì tốt, đối phó với thứ kia còn phải dựa vào nó. Văn Hưng nói, ít ra sẽ không cản trở. Có thể đánh nhau có thể bắn súng. Lần này gặp được nhiệm vụ giả coi như theo kịp tiết tấu. Văn Hưng bắn ra một nắm đồng xu, những đồng xu này lơ lửng trước mặt hắn, có mấy cái chuyển động. Văn Hưng thu mấy đồng xu khác lại, chỉ chưa những đồng xu chuyển động, gần bên này có dị hình. Ninh Thư ngắm nghía đồng xu của Văn Hưng coi xem đây là kỹ năng gì. Có lẽ cũng là sức mạnh của chú. Nhưng dùng sức mạnh gì định vị vị trí dị hình nhỉ? Ninh Thư ngập ngừng, rốt cuộc hỏi không ra lời, dù sao cô với Văn Hưng cũng là bèo nước gặp nhau. Hơn nữa, cô cũng đâu có nói cho Văn Hưng vụ cô muốn dùng bí tịch tu luyện của mình xây dựng thế giới đâu. Ninh Thư ôm súng bắn chim đi theo sau Văn Hưng. Chỗ Ninh Thư đứng tương đối vắng, ở đầu một con hẻm nhỏ. Đồng xu lơ lửng trên không, ở sau nó có hai người đi theo. Ninh Thư nghe được tiếng bước chân dồn dập, nhìn thấy một cô gái gấp gáp chạy đến chỗ các cô. Hãy cứu tôi với. Cô gái ôm bụng. Ninh Thư vén váy của cô ấy, nhìn thấy một thứ đang ngọ nguậy trong người cô ấy. Dị hình chui vào cơ thể. Ninh Thư buồn nôn không chịu được, hơn nữa cô gái vẫn luôn chảy máu, trên đùi có vết máu. Thứ này chui vào cơ thể con người ra sao, chui thì thôi đi, còn chui vào cơ thể phụ nữ. Cô gái nắm lấy tay Ninh Thư, hơi thở yếu ớt cầu cứu, xin cứu tôi. Máu dưới thân cô gái chảy càng lúc càng nhiều, nằm trên đất, dưới thân đã là một vũng máu. Ninh Thư nhìn bụng cô ấy, cái thứ bên trong hết ủi bên này lại ủi qua bên kia. Bên trong không phải là một em bé đáng yêu mà là một con quái vật. Ninh Thư buông súng bắn chim xuống, cứu thế nào? Trên tay cô không có một thứ dụng cụ nào để chữa bệnh cả. Ninh Thư gọi điện thoại cấp cứu. Hơi thở cô gái càng lúc càng yếu, sắc mặt tái nhợt, đầu đầy mồ hôi, cứu tôi. Ninh Thư đưa tay ấn bụng dưới cô gái, có thể cảm giác cái gì đang động đậy bên trong, sức lực cũng không nhỏ nữa. Nó đang phá hủy cơ thể cô gái. Thứ ghê tởm. Ninh Thư khẽ cắn môi, nói với Văn Hưng, anh giữ cô ấy lại. Văn Hưng giữ hai cánh tay của cô gái. Ninh Thư tách hai chân của cô ấy ra. Ninh Thư gỡ băng vải trên tay xuống, sau đó từ từ thò tay vào chỗ kia của cô ấy. Bộ truyện xin tạm dừng ở đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn nhớ ấn nút đăng ký, ấn nút like để ủng hộ mình có động lực làm tiếp các video hay và thú vị nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp các bạn ở các video tiếp theo. Xin chào tạm biệt.